Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, người hầu gái. Sữa bò, ngự tỳ, loli. Cẩu Khải Lai một mặt ủy khuất nói. Đại gia nha, ngươi không biết, nữ nhân này chính là đang làm khó dễ ta. Trong vòng 2 năm, ta tuyệt đối cầm không ra nhiều tiền mặt như vậy. Duy nhất cách làm cũng chỉ có bán nhà. Có thể những phòng ốc kia là cha ta để cho ta. Cha ta trước khi chết đã thông báo. Bán nhà đó là phá gia chi tử hành vi. Tuyệt đối không thể làm. Vì lẽ đó ta muốn vâng theo hắn nguyện vọng. Nghe nói như thế, cụ ông lôi kéo Cẩu Khải Lai tay thấp giọng nói rằng. Ta nói tiểu tử ngươi làm sao ngu như vậy nha. Ngươi trước tiên đem nhà bán. Chờ đem lão bà cưới tới tay sau khi lại mua về không là được. Đúng rồi, nhà ngươi nhà ở nơi nào nha? Có thể bán hơn 80 cái ức. Bắc Bình đều không ngươi này giá phòng đi. Nhà ta ở Tàu Huyền, nắm giữ 20 gian nhà. Chuẩn xác tới nói là có 20 đống. Mỗi đống 10 tầng, mỗi tầng 8. Năm ngoái có người cho phòng của ta cổ cái trị. Một đống ra giá 1 tỷ. Cụ ông, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, nguyên tưởng rằng là cảm tình tranh cãi, ai từng muốn lại là trần trụi khoe dầu tắt cơm chó. Ta năm nay 70 có 3, nguyên tưởng rằng trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn. Ta đã nhìn thấu nhân sinh, hiện tại ta mới phát hiện, sống đến già học đến già nha, khoe dầu cùng tát cơm chó còn có loại này chiêu số. Ai? Đại gia ngươi đừng đi nha. Chúng ta lại tâm sự thôi. Ngươi muốn tới giúp ta phân xử nha. Nữ nhân này muốn nhiều như vậy lễ hỏi. Chính là rất quá đáng mà. Cụ ông kể cả vây xem người đi đường nghe được Cẩu Khải Lai gọi hàng. Tốc độ dưới chân không khỏi nhanh hơn nữa mấy phần. Cái kia mạnh mẽ bước tiến hoàn toàn không giống hơn 70 tuổi lão nhân ra. À, nói nha, nói tiếp nha. Mở ra ngươi vai hề biểu diễn nha. Cẩu Khải Lai cứng đờ quay đầu, trên mặt chất đầy cười quyến rũ. Ta tĩnh tĩnh bảo bối nhi, đừng nóng giận mà, chỉ đùa một chút mà thôi. Ha ha, Nạp Lan Tĩnh lại ngoài cười nhưng trong không cười địa ha ha hai tiếng. Hay lắm, nếu ngươi như thế yêu thích đùa giỡn, vậy ta cũng tới mở một cái. Ta cho ngươi thời gian 3 năm chuẩn bị. Ngươi không chỉ muốn chuẩn bị kỹ càng 8 tỷ lễ hỏi, còn muốn cho ta làm một cái trước nay chưa từng có phong quang hôn lễ. Những chuyện này nếu như làm không cẩn thận, lão nương lột da của ngươi ra. Thân là Thanh Hoa Đại học học sinh, tin tưởng ngươi năng lực phân tích hẳn là sẽ không kém. Nghe rõ ràng là trước nay chưa từng có. Chính là nói, trên hôn lễ muốn có rất nhiều thứ là tiền mua không được. Hiểu. Nghe nói như thế, Cẩu Khải Lai lập tức mang tới thống khổ mặt nạ. Bảo bối nhi đừng nghịch có được hay không? Ta là lần thứ nhất, không có kinh nghiệm gì nha. Làm sao, ngươi còn muốn có lần thứ hai? Cẩu Khải Lai, ta biết ngươi gần nhất thần thần là lạ. Khẳng định có món đồ gì gạt ta. Ta cũng không hỏi ngươi. Nói tóm lại, ta hôn lễ ngươi nhất định phải làm thật xinh đẹp. Nếu không... Ngươi liền thành vì nước ta cái cuối cùng thái giám đi. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền hắn mẹ phiền, chạm cái trước có tiền như vậy, xinh đẹp như vậy, như thế có bản lĩnh, như thế có thể đánh bạn gái. Thật sự rất buồn phiền nha. Bất đắc dĩ, Cẩu Khải Lai không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi Nạp Lan Tĩnh rất nhiều yêu cầu. Lần này tổng được chưa? Ta đã toàn bộ đáp ứng ngươi rồi. Vậy được, tạm thời trước hết như vậy. Chờ ta có ý nghĩ mới sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại chúng ta về nhà trước đi. Nói xong, Nạp Lan Tĩnh kéo lại Cẩu Khải Lai tay liền chuẩn bị đi. Cẩu Khải Lai một mặt choáng váng. Không phải, ngươi muốn đi đâu nhi nha? Còn có thể đi chỗ nào? Đương nhiên là đi bạn trai ta thêm tương lai chuẩn lão công nhà Lạc. Hiện ở chuyện của công ty ta lại quản không được. Không đi ngươi nơi nào đây cái nào? Cẩu Khải Lai. Không phải. Dựa theo tình huống bình thường, ngươi nên muốn rời khỏi sàn diễn một quãng thời gian nha. Ngươi làm sao còn có cảnh? Thấy Cẩu Khải Lai một mặt do dự, Nạp Lan Tĩnh hỏi, làm sao? Không dám mang ta đi sao? Lẽ nào ngươi chơi một chiêu kim ốc tàng kiều? Cẩu Khải Lai, không phải kim ốc tàng kiều, là kim ốc tàng quỷ. Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc chỉ cần không chủ động hiện thân, Nạp Lan Tĩnh nên không nhìn thấy đi. Cuối cùng, Cẩu Khải Lai vẫn là mang theo Nạp Lan Tĩnh hướng về trụ sở của chính mình đi đến. Cái gì? Không mang theo nàng đi. Không mang theo nàng đi không liền nói minh chính mình có quỷ. Ngạch, còn giống như thật sự có quỷ. Thế nhưng không có cách nào nha. Không mang theo nàng đi nàng gặp chính mình đi. Chính mình ở chỗ nào nàng cũng không phải không biết. Đồ dự bị chìa khóa nàng đều có. Mình có thể ngăn được nàng. Đi đến cửa lớn, Cẩu Khải Lai đào chìa khóa tay đều có chút run rẩy. Ba người phụ nữ một đài hí. Hiện tại là hai con ma nữ một người phụ nữ mạnh mẽ. Này sợ là muốn chết nha. Ngạch, chấm ngoặc kép, nếu không chúng ta ra ngoài chơi đi. Ta nghe nói gần nhất mới mở một cái khách sạn 5 sao. Rất không sai, chúng ta đi trụ trụ. Quán rượu kia là nhà ta mở. Không có gì chơi vui. Ta đã nghĩ trụ ngươi nơi này. Mở cửa đi, Cẩu Khải Lai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cẩu Khải Lai tay run rẩy làm sao cũng không cách nào chiếc chìa khóa bỏ vào lỗ chìa khóa. Nạp Lan Tĩnh nhìn hồi lâu, thiếu kiên nhẫn đem hắn đẩy ra. Sau đó tự mình bắt đầu một cái mở cửa tòa. Cửa lớn mở ra, trong phòng một mảnh sạch sẽ ngoài ra lại không khác thường. Có thể nha, còn biết mình quét tước gian phòng. Kha kha kha, Cẩu Khải Lai gãi gãi đầu cười nói. Một người sinh hoạt. Hay là muốn tinh xảo một ít? Cẩu Khải Lai, cũng còn tốt. Cái kia hai con ma nữ hẳn là chạy đi ngủ. Vạn hạnh, nhưng mà Nạp Lan Tĩnh cùng Cẩu Khải Lai mới vừa đi tới phòng khách. Trong phòng bếp truyền ra một đạo thanh âm ôn nhu. Là chủ nhân trở về rồi sao? Tô Vãn Vãn từ trong phòng bếp chạy ra. Nàng trước kia cổ trang đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là một cái rộng lớn áo sơ mi trắng. Dưới chân ăn mặc một đôi dép, tóc dài đen nhánh tùy ý rối tung ở sau lưng, cặp kia chân dài bạch đến làm người chói mắt, hơn nữa căn cứ nhìn ra, trong áo sơ mi diện hẳn là chân không. Tô Vãn Vãn sau khi đi ra, một bóng người khác cũng theo sát sau. Chủ nhân trở về rồi sao? Người có hay không cho ta mang uống ngon sữa bò nha? Một cái chỉ có một M6 người hầu gái loli chạy ra. Màu trắng đen loli chứa ở Tô La Bạc trên người hiển lộ hết đáng yêu thái độ. Chỉ tiếc, tất cả những thứ này Cẩu Khải Lai đều không có tâm sự đi thưởng thức. Bởi vì Nạp Lan Tĩnh chính diện mang ý cười nhìn mình. Ha ha, chủ nhân, sữa bò, áo sơ mi, ngự tỳ, loli, Cẩu Khải Lai ngươi chơi đến mức rất dã nha. Cẩu Khải Lai, ta hiện tại đã không muốn nói cái gì. Lúc trước không phải để cho các ngươi gọi ta công tử sao? Làm sao đổi thành chủ nhân? Hơn nữa cái này trang phục người hầu gái hẳn là Nạp Lan Tĩnh ở 15 tuổi lúc khoảng chừng. Trái phải xuyên đi, nàng đoạn thời gian đó không biết tại sao. Điên cuồng si mê những thứ đồ này. Kết quả có một cái liền rơi vào ta chỗ này. Ngươi từ nơi nào nhảy ra đến? Còn có sữa bò là cái gì quỷ? Ngươi muốn ăn cái gì? Muốn uống gì? Phiền phức ngươi nói rõ ràng có được hay không? Như ngươi vậy sẽ rất khiến người ta hiểu lầm. Ta không muốn bị người khác xem là biến thái quái thúc thúc. Quái ca ca cũng không được đâu. Hóa ra là như vậy nha. Hai vị kia tỉ tỉ đi ta nơi đó trụ đi. Không cần ở tại nơi này cái nham hiểm tiểu nhân trong nhà. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.